Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 911, cố chấp ca ca, cầu khinh sùng, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tảo có chút tức giận đối Cố Thiền Vũ nói, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy, thiệt thòi ta trước đó còn như vậy, tín nhiệm ngươi. Ngươi quá làm ta thất vọng Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ biết Hải Tảo đây là tại oán trách nàng không có giúp nàng. Ha ha, giúp nàng chính là người tốt, không giúp nàng liền là người xấu rồi. Công việc của ta là Bắc tiên sinh cho, tiền lương cũng là Bắc tiên sinh giao, ta không cảm thấy ta làm gì sai. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, ta cho là chúng ta là bằng hữu, thế nhưng là ngươi lại bán ta. Hải Tảo đỏ mắt, một mặt, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Biểu tình, Cố Thiền Vũ mỉm cười, đối với ngươi coi ta là thành hảo bằng hữu, ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một cái người hầu. Trước kia Hải Tảo thụ Bắc Minh khi dễ, Nguyên Chủ sẽ lặng lẽ an ủi nàng, cho nên Hải Tảo đối Nguyên Chủ rất thân cận. Nguyên Chủ đối Hải Tảo thật là tình cảm, không giúp nàng là bổn phận của mình. Hải Tảo bằng yêu cầu gì Nguyên Chủ bất chấp nguy hiểm trợ giúp, giúp nàng giấu giếm Bắc Minh. Là ta tự mình đa tình. Hải Tảo trừng mắt Cố Thiền Vũ, dương nanh múa vuốt cùng cái tiểu dã thú dường như. Nàng vừa dứt lời, một cái dễ nghe giọng nam liền vang lên. Cái gì tự mình đa tình? Nghe thấy thanh âm này, Hải Tảo nước mắt kém chút đến rơi xuống. Tống Dạ ca, hiện tại Bắc Minh còn không có cùng Tống gia trở mặt, cho nên Lâm Cần lần này lễ đính hôn Tống Dạ cũng tới. Tống Dạ cũng thật lâu không có thấy Hải Tảo, trong mắt của hắn tựa như tinh thần sáng tỏ. Nhìn Hải Tảo dùng một loại vạn ngữ thiên nói ánh mắt nhìn Tống Dạ, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, lúc này nàng liền không sợ hại Tống Dạ. Tống Dạ nhấc tay cho Cố Thiền Vũ một cái bạo lật. Vốn dĩ dáng dấp chính là xấu. Lật cái gì bạch nhãn, thành tâm để cho ta phun cơm chưa đâu. Cố Thiền Vũ mắt liếc Tống Dạ, nàng mặt không thay đổi mở miệng. Vị tiên sinh này ngươi tôn trọng một chút, ta với ngươi không quen. Tống Dạ nhìn Cố Thiền Vũ nhíu mày, không nói chuyện. Trông thấy Cố Thiền Vũ cùng Tống Dạ ở giữa hỗ động, Hải Tảo nhíu mày, nàng lôi kéo Tống Dạ tay áo, đối Tống Dạ nói. Tiểu Cần tỷ tại phòng trang điểm, chúng ta một khối đi vào đi. Tống Dạ theo Cố Thiền Vũ trên người thu tầm mắt lại, hắn thoải mái cười một tiếng. Được, bởi vì Hải Tảo không cho Cố Thiền Vũ đi theo vào phòng trang điểm. Cố Thiền Vũ cũng không có miễn cưỡng, lúc gần đi nàng cảnh cáo dường như trừng mắt liếc Tống Dạ, ra hiệu Tống Dạ đừng nói ra kế hoạch của bọn hắn. Vạn ngã Bắc Minh kế hoạch cho đến trước mắt, cũng chỉ có Cố Thiền Vũ, Tống Dạ, Lâm Lão Gia Tử cùng Thẩm Lão Gia Tử biết mà thôi. Liền Lâm Cần cũng không biết chuyện này. Nàng chỉ biết là hôm nay Tống Dạ sẽ nghĩ biện pháp mang Hải Tảo đi. Tống Dạ hướng Cố Thiền Vũ run một cái lông mày. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này run lông mày là có ý gì? Tống Dạ không có nói thêm cái gì, cùng Hải Tảo cùng nhau vào phòng trang điểm. Lâm Cần đã sớm hóa trang xong, nàng vẫn luôn trong này chờ Hải Tảo tới. Thấy Hải Tảo đi vào, Lâm Cần ôm lấy Hải Tảo. Tảo Tảo, ngươi không sao chứ? Bắc Minh tên xúc sinh kia có hay không khi dễ ngươi? Hải Tảo chịu đựng nước mắt lắc đầu. Ta không sao, các ngươi đều không cần lo lắng, ca đối ta. Rất tốt, biết Bắc Minh đáng sợ, cho nên Hải Tảo không hy vọng đem Lâm Cần cùng Tống Dạ liên lụy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng cho tên xúc sinh kia nói chuyện. Chúng ta đi Bắc ra tìm ngươi nhiều lần. Nếu như không phải Bắc Minh có tật giật mình, hắn có thể không để chúng ta gặp ngươi. Lâm Cần tức giận mở miệng, bây giờ không phải là nói loại lời này thời điểm, ta hôm nay tới là muốn mang ngươi đi. Tống Dạ nhìn Hải Tảo nói, ngươi có muốn hay không theo chúng ta đi, cách chương.